ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 49, góc truyện audio.com. Hoắc Phỉ cùng vài ám vệ men theo con đường đá đi sang phía anh, nhìn thấy anh bất tỉnh, tim họ như ngừng đập, chỉ dám đứng sang một bên nhường đường cho Hoắc Phỉ tiến đến kiểm tra thân thể của anh. Hoắc Phỉ lần lượt kiểm tra đến khi chắc chắn rằng anh và cô vẫn còn sống. Anh lần lượt chỉ dẫn cho đội ám vệ đưa thân thể hai người về. Đi được vài bước anh liền dừng lại, quay đầu nhìn Xiên Bạch đang nằm trên phiến đá. Cô không định quay về sao? Nghe có tiếng nói, cô cũng chẳng buồn quay đầu lại. Gì chứ, cứu được người còn không mau quay về, lại ở đây lo chuyện thiên hạ. Không, cô lạnh lùng trả lời. Nghe xong câu trả lời, anh chần chừ một lúc rồi nói. Bảo trọng, bỏ lại một câu, anh cất bước đi tiếp. Mình có lòng hỏi như vậy, nếu không có việc gì thì tốt rồi. Dù sao đó cũng là người đã phi thân xuống cứu chủ nhân, anh không thể không quan tâm một chút. Nhưng mà, lòng anh lại nổi lên một cỗ tức giận, cô gái kia sao mà lạnh lùng quá. Giống như là, phi tình lúc nhỏ vậy. Cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng ẩn giấu bên trong lại không hề như vậy. Được thôi, không quan tâm nữa. Anh tự biết mình thừa thải mà. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, cô khó khăn ngồi dậy. Cũng may, không bị phát hiện. Lúc nãy rơi xuống sông, quần áo thấm nước, vết máu dưới thân cũng loang ra nhiều hơn. Chết tiệt, mủ, gì cả, lúc nào cũng đúng hẹn thế không biết. Làm cô phải khổ sở chật vật như thế này. Mùi máu tanh sộc lên mũi cô, vô cùng khó chịu. Cũng may thật đây là núi vắng người, cô có thể tự đi về tổ chức giải quyết mụ. Gì, đáng ghét này, hắc xì, cô lấy tay lau chiếc mũi nhỏ của mình, chắc do lúc nãy ngâm nước nên bị cảm rồi. Cũng tại mụ gì kia làm sức khỏe cô suy yếu đến mức này. Mặc kệ đi, về tổ chức rồi tính, cô đứng có chút không vững, cả người đều đau đến mức khó chịu, cái thân thể nữ nhân này hôm nay lại yếu đến như vậy. Giá như cô là con trai thì hay biết mấy, không phải chịu khổ mỗi tháng bị. Gì, đến thăm một lần cũng không cần phải o ép chính mình thành một người không cảm xúc. Bụng cô đau, đau quá. Có phải là do lúc nãy rơi xuống cành cây quá mạnh hay không? Bây giờ lục phủ ngũ tạng đều trộn lẫn vào nhau. Cô cảm nhận được máu trong người cô chảy ra nhiều hơn. Nhiều đến mức cô không thể trụ nổi. Tử cung co thắt mạnh mẽ, thân thể cô trong phút chốc ngã xuống nền đá lạnh. Chết cô rồi, cảm thấy không yên tâm về cô gái kia lắm. Anh quyết định quay trở lại mang cô ta về biệt thự để dưỡng thương. Dù là kẻ thù, nhưng đối với một phụ nữ thì không nên hơn thua làm gì. Nếu như cô ta là đàn ông thì anh đã đánh một phát cho hà giả rồi mới quay về. Và lại cô ta cũng khá tốt với Mộc tiểu thư nên tạm giúp đỡ một lần đi. Anh vừa trở lại thì cũng đúng lúc thân thể cô ngã xuống bất tỉnh. Bế cô trên tay, anh cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Xòe tay ra là vết máu, cô ta bị thương sao? Anh mong lung suy nghĩ, bị thương như vậy lại không nói cho ai biết. Cô cũng thuộc dạng cứng đầu đi, nhưng mà cũng thật tội nghiệp. Trên tay anh đầy những vết máu trên người cô, anh cũng mặc kệ. Cô ta đã hy sinh mình để cứu chủ nhân vậy thì mang về nuôi vài hôm rồi trả lại, chắc cũng không thể nào xảy ra giao tranh giữa hai thế lực đâu nhỉ. Mãi suy nghĩ đến khi có một chút gì đó xộc vào mũi. Không gian như lắng đọng, thời gian chuyển động như chậm dần, khuôn mặt anh đen lại. Con mẹ nó, không phải máu do bị thương, mà là... Không nói nên lời, chết tiệt, góc truyện audio.com. Biết vậy không quay lại cứu cho rồi. Cách chương.